Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là lão tổ đạo bia, có được lão tổ vô thượng đại đạo. Người tại bia tại, bây giờ đạo bia vỡ vụn, chẳng lẽ lão tổ vẫn lạc sao? Bọn hắn không thể tin được, đây không có khả năng nha. Hai cái lão tổ là đi theo thiên lôi đỉnh cùng một chỗ rời đi. Có thiên lôi đè vào, ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Thiên cực công tử đạt được chuyện này về sau, cũng là trầm mặt, chuyện gì xảy ra a? Là sát nhất tộc người vẫn lạc, chẳng lẽ đối phương quá mức cường đại? Sắc mặt hắn âm trầm, sau một khắc hắn lạnh hừ một tiếng, triệu hoán thiên lôi lăng đỉnh, đột nhiên hắn con người đột nhiên rụt lại, đột nhiên đứng lên, chung quanh, là sát nhất tộc những mỹ nữ kia, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Là ai chọc giận thiên cấp công tử? Chương 5667, chiến, thiên cực, đáng chết, không liên lạc được thiên lôi cự tượng, thiên cực công tử, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này sao có thể? Có thiên lôi đỉnh tại, thiên lôi cự tượng là không thể nào chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương xa xảy ra chuyện gì? Hắn thi triển tiên pháp, muốn triệu hồi thiên lôi đỉnh, thế nhưng là, thật lâu không gặp thiên lôi đỉnh trở về, lần này, hắn thật không bình tĩnh, thiên lôi đỉnh biến mất sao? Không có khả năng. Hắn đằng không mà lên, trên thân lôi đình, xuyên thủng bốn phương tám hướng, là sát nhất tộc tất cả mọi người, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bọn hắn trên mặt tuyệt vọng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha? Chẳng lẽ phía trước chiến trường xuất hiện vấn đề, không thành công, cái vũ trụ kia bên ngoài người, mạnh đến trình độ nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, thiên cơ công tử lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, người cái này Lâm vô địch, đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà khó đối phó như vậy, sau lưng của hắn xuất hiện thiên lôi cánh. Chuẩn bị tiến về, đột nhưng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một đạo màu đen lưu quang vạch phá, xé nát cửu thiên, nháy mắt sau đó, tại La Sát nhất tộc phía trên, ngừng lại, nó mang đến ma khí, hóa thành mây đen, càn quét bốn phương tám hướng, toàn bộ thiên địa, tối xuống, giờ khắc này, phảng phất hóa thành ma giới, La Sát nhất tộc người hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn trời, đó là cái gì nha? Thật đáng sợ, là ma thần giáng phút cuối cùng sao? Bọn hắn thân thể không ngừng run rẩy. Liền không ngớt cơ công tử cũng là nhíu mày, ngươi là người phương nào? Có ma đạo cao thủ tiến đến sao? Là đến nhằm vào hắn sao? Đầy trời ma giới bên trong, truyền đến cười to thanh âm, ngươi giết ta, ngay cả ta là ai, cũng không biết, Lâm vô địch, là ngươi. Thiên cực công tử nghe nói như thế về sau, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cắn răng hô, Lâm Hiên tòng ma khí bên trong, đi ra, không sai, là ta, ngươi phái đi ra đội hình, thật đúng là rác rưởi a, ngay cả ta mấy chiêu, cũng đỡ không nổi. Ta biết, ngươi chân thân không dám tiến về, là sợ hãi ta, bất quá yên tâm, ta tự mình đến giết ngươi. Lâm Hiên tiếp cận thiên cơ công tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tất cả mọi người tê cả da đầu, mấy cái ý tứ, tiến về ngũ đại chuẩn đế, toàn bộ toàn quân bị diệt sao? Đáng chết, đây không có khả năng, đây chính là năm cái chuẩn đế nha, liên dưới tay, kinh khủng cỡ nào, lại thêm, còn có thiên lôi cự tượng, mang theo thiên lôi đỉnh, đội hình như vậy, liền xem như đánh giết lục quan vương, cũng không thành bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, bây giờ lại toàn bộ ngã xuống, mà đối phương vẫn sống, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Tiểu tử này có cái gì cường đại át chủ bài? Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực, thật áp đảo cao hơn hết? Thiên cơ công tử sắc mặt âm lãnh, hắn nhưng không tin, nếu như nói đối phương, là từ tiên thổ chỗ sâu, đi ra, hắn còn tin tưởng, có khả năng, nhưng là, bên ngoài trong vũ trụ người, tuyệt đối không có lợi hại như vậy, người giết thiên lôi cự tượng, thiên lôi đỉnh đi đâu rồi? Thiên cơ công tử điên cuồng gào thét, hắn hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, với hắn mà nói, quả thực là quá rung động. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi nói con yêu thú kia, bị ta một bàn tay đập chết rồi. Về phần thiên lôi đỉnh, là vật này sao? Hắn vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện, vòng xoáy màu đen, chấn áp một tôn lôi đỉnh đỉnh. Đáng chết, ngươi dám phong ấn thiên lôi đỉnh. Thiên cơ công tử triệt để kinh ngạc đến ngây người, đối phương là làm sao làm được? Lâm Hiên vung tay lên, vòng xoáy màu đen biến mất, nàng hắn cười nói, đa tạ ngươi cho ta đưa bảo bối, cái này thiên lôi đỉnh. Ta nhận lấy, ngươi muốn chết, thiên cơ công tử giận quát một tiếng, một trưởng liền đập đi qua, trong lòng bàn tay, có lôi đình, đang lóe lên, bôn lôi trưởng, đây là tiên pháp, tuyệt thế tiên pháp, mặc dù hắn không biết, Lâm Hiên là thế nào phong ấn thiên lôi đình, hắn thấy, đối phương khẳng định là, phía sau có cao nhân, không phải, chỉ bằng vào lực lượng của đối phương, tuyệt đối phong ấn không được thiên lôi đình, nhưng mặc kệ đối phương là ai, đối phương lần này đều chết chắc, đáng sợ lôi minh bộc phát cửu tiêu, một trưởng này hóa thành lôi tiên chi trưởng. Quét sạch tứ phương, kinh khủng lôi đình bàn tay, hung hăng đem Lâm Hiên bao phủ, sau đó triệt để bộc phát, hình thành tựa là hủy diệt khí tức, toàn bộ bầu trời triệt để vỡ vụn, La Sát nhất tộc người ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng sợ nha, bọn hắn toàn bộ rút lui đến biên giới, căn bản không dám tới gần, lực lượng như vậy đủ để miểu sát chuẩn đế, huyết chủ bọn người nhìn thấy Lâm Hiên tiến đến thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên không có chết, hơn nữa còn đánh tới, là đến cứu bọn họ a, thật là quá tốt, cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà một trường này đập sau khi ra ngoài, bọn hắn lại tuyệt vọng, bởi vì Thiên Cơ công tử thật là quá cường đại, bọn hắn chỉ có thể la lên, công tử chạy mau, công tử, hắn là Lục Quan Vương, tại Lục Quan Vương bên trong đều là cực mạnh tồn tại, tuyệt đối không thể cùng hắn chống lại a. Thế nhưng là thanh âm của bọn hắn còn chưa kịp phát ra, Lâm Hiên liền bị một trường này cho bao phủ, cửu thiên thập địa đều vỡ vụn, cái này khiến huyết tộc chờ chuẩn đế đô tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiên tại một trường này bên trong bị diệt sát sao? Hừ, không chịu nổi một kích sâu kiến, Thiên Cơ công tử cũng là khóe miệng giơ lên, đối phương ngay cả hắn một trường cũng đỡ không nổi, cũng không gì hơn cái này đi, lúc trước hắn còn như vậy sợ hãi, ngẫm lại thật sự là buồn cười. Hắn hướng phía trước đi đến, đối phương chết rồi, hắn muốn đoạt lại Thiên Lôi đỉnh, sau đó đem đối phương có liên quan người toàn bộ chém giết, khiến cái này người hạ nhập 18 tầng địa ngục. Cái này chính là của ngươi công kích sao? Cái gì Thiên Cơ công tử, cũng không gì hơn cái này, thật đúng là khiến ta thất vọng. Ngay lúc này, phía trước vỡ vụn trong hư không truyền đến một thanh âm, Thiên Cơ công tử ngừng lại, làm sao có thể là tiểu tử kia thanh âm? Tiểu tử kia còn chưa chết, đây không có khả năng, đối phương ngăn trở hắn một trường, nói đùa cái gì, hắn là Lục Quan Vương, đối phương chỉ là một cái năm quan vương, chênh lệch của song phương đủ để cho hắn miểu sát đối phương. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, phía trước Lâm Hiên đi ra, trên thân lông tóc không thương, hắn khẽ lắc đầu, xuất ra toàn lực của ngươi một kích đi, bằng không ngươi không xứng làm ta đối thủ. Lôi Tiên Quyền, Thiên Cơ giận quát một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, kinh khủng nắm đấm phảng phất muốn đem Lâm Hiên thân thể xé nát. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, Thiên Thủy Quyết, bàn tay của hắn kết ấn, đánh ra mộng ảo chi thủy, càn quét hết thảy. Lôi Tiên Quyền đi tới về sau, nháy mắt liền bị bao phủ, tựa hồ khó mà tiến lên. Thiên Thủy tộc tiên pháp căn bản là không có cách chống đối với ta, Thiên Lôi diệt thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cửu thiên chi thượng hình thành một chương thiên lôi đồ, kinh khủng diệt thế lôi đình hạ xuống. Không, La Sát nhất tộc những người kia nhanh chóng đào tẩu, bởi vì một kích này ngay cả bọn hắn đều cho bao phủ. Phía dưới La Sát nhất tộc linh mạch sơn hà cung điện không ngừng vỡ vụn, một chút chưa kịp đào tẩu cường giả cũng là nháy mắt hôi phi yên diệt. Tên điên, cái này Thiên Cơ công tử chính là một người điên, căn bản sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Cơ công tử thần sắc dữ tợn, dám cùng hắn làm đúng, hết thảy đều muốn xuống địa ngục. Hậu phương huyết tộc bọn người nhìn thấy một màn này cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn lại vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên lại là ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Lôi diệt thế sao? Hừ, hắn vung tay lên, Thái Cực Đồ bay ra ngoài, vô thiên cái địa phảng phất hóa thành một cái âm dương thế giới, vọt thẳng hướng cửu tiêu. Chương 5668, Tiên Lôi diệt, âm dương đồ đằng không mà lên, phía trên âm dương khí tức hóa thành một thế giới thần bí, đối kháng Thiên Lôi diệt thế, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm đáng sợ lôi đình, hoàn toàn bị âm dương chi khí ngăn trở, không có một cái rơi xuống, chớ nói chi là làm bị thương Lâm Hiên. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi diệt rơi à, đáng chết, đối phương vậy mà ủng có như thế tuyệt học. 4399, Cong Thiên Cực cũng là sắc mặt khó coi, nháy mắt sau đó, nó dưới chân có lấy đại đạo, lôi đình xen lẫn, thân thể đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lâm Hiên sau lưng, lại là một con bôn lôi trưởng, hung hăng đập đi qua, lần này đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, đánh trúng rồi, Thiên Cơ công tử mừng rỡ, kia đối phương có thể đi chết rồi. Vô tận lôi đình lấp lóe, hủy diệt lực lượng, để bất kỳ lực cản đều tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là vừa quay đầu, lạnh lùng con mắt nhìn về phía đối phương, ta nói qua, lực lượng của ngươi, chỉ thế thôi, không phá nổi ta thể phách, đây không có khả năng. Nhìn thấy cái này một chương không có hiệu quả, Thiên Cơ công tử dọa đến lui lại ba bước, cả người hắn đều được, hắn bôn lôi trưởng, là tiên pháp, đánh tại đồng bậc Lục Quan Vương trên thân, Lục Quan Vương đều phải thổ huyết thụ thương, chớ nói chi là đối phương, nhưng là đối phương thể phách vậy mà không có vỡ vụn. Đây là cái gì thể phách? Lâm Hiên xoay người qua, trầm thanh thuyết nói, ta thể phách tên là Cửu Dương thần thể, ghi nhớ, ngươi bây giờ cũng tiếp một quyền, để ngươi biết chân chính thần thể lực lượng. Lâm Hiên tay phải nắm tay, phía trên thần hỏa nhảy lên, thần hỏa ấn ký cũng là mở ra, một quyền đánh ra, Cửu Dương thần quyền, mênh mông nắm đấm hóa thành một vầng mặt trời bay múa ra ngoài. Nháy mắt đánh vào Thiên Cơ công tử trên thân, Thiên Cơ công tử bị đánh bay ra ngoài, thân thể của nó vỡ ra, xương cốt vỡ vụn, cả người huyết nhục văng tung tóe. Hắn đổ vào La Sát nhất tộc, đụng nát vô số cung điện, toàn bộ đại địa bị đánh ra một cái vết rách, đây mới là thần thể lực lượng, ngươi không được. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, nhìn qua phía dưới lạnh giọng mở miệng, là sát nhất tộc người đều mộng, đối phương vậy mà áp chế Thiên Cơ công tử, huyết tộc mấy người cũng là chấn kinh, mặc dù tại một quyền này bên trong, bọn hắn cũng nhận xung kích, nhưng là bọn hắn thật là cuồng hỉ, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nguyên lai Thiên Cơ công tử không phải không thể chiến thắng. Lâm Hiên hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương, lúc này nơi xa có cái này hai đạo quang mang bay qua. Chính là cả độc dược cùng sao trời, tốc độ của bọn hắn căn bản không đuổi kịp Lâm Hiên. Cho nên đợi đến khai chiến về sau, hai người bọn họ mới đến, vừa tới về sau, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Hiên một quyền đánh bay Thiên Cơ công tử. Hai cái chuẩn đế dọa đến sững sờ tại nơi đó, đây chính là Lâm công tử thực lực sao? Hai người vô cùng hoảng sợ, năm đó những cái kia thành đế nhân vật cũng không gì hơn cái này đi. Phía dưới phế tích bên trong, Thiên Cơ công tử vọt ra, trên người hắn vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, nhưng mà hắn một gương mặt lại là trở nên dữ tợn vô cùng. Thụ thương, nàng lại bị đối phương một quyền đả thương, hắn không bằng đối phương. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là từ tiên thổ chỗ sâu, đi người tới, một mình hắn có thể quét ngang, 10 cái tiên tuyển một tổ, thực lực của hắn đáng sợ cỡ nào, những cái kia chuẩn đế ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu xuống quỳ. Nhưng là bây giờ hắn lại thụ thương, ta không tin, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt lao đến, tiên pháp. Tiên lôi diệt, lần này, song trưởng tề xuất, trong lòng bàn tay có đáng sợ lôi văn, hiển hiện, đủ để hủy diệt hết thảy. Lần này, hắn tuyệt đối có thể đánh vỡ cửu dương thần thể. Lâm Hiên nhìn qua vọt tới công kích, trầm mặt xuống, trên thân ma khí nổi lên. Thần thông, ma giới chi bia, đồng dạng là huyễn ma trải qua bên trong tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên hai tay giơ cao, hung hăng rơi xuống, đầy trời ma khí ở trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một cái cao tới vạn mét màu đen bia đá. Phảng phất từ ma thần chế tạo thành màu đen bia đá. Vô tình rơi xuống, cùng đối phương đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Thiên Cực công tử thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này hai tay của hắn bẻ gãy hóa thành huyết vụ. Nửa người trên càng là xuất hiện vô tận vết rách, cả người rơi vào đại địa phía trên, là sát nhất tộc đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. To lớn bia đá sừng sững giữa thiên địa, phát ra bất hủ khí tức, một kích khủng bố như vậy, lần này, Thiên Cơ công tử bị thương càng nặng, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, cả người đều mộng, bại, nàng lại bại sao? Chuyện gì xảy ra, đối phương hoàn toàn áp chế hắn, cái này khiến hắn khó có thể tưởng tượng, ta còn không có bài, hắn giãy giụa lấy đứng lên, lạnh giọng nói, ta còn có át chủ bài, nói, hắn tay phải vung lên, phía sau bốn đạo xiềng xích múa, trong đó, hắn một thanh liền đem Thiên Thủy lão tổ nắm ở trong tay, lạnh giọng nói, tới quỳ xuống, không phải ta giết hắn, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, huyết tộc mấy người cũng là hoảng sợ, đối phương muốn bắt bọn hắn khai đao sao? Trên bầu trời cả độc dược bọn người đồng dạng hít sâu một hơi. Lâm Hiên sẽ cứu bọn họ sao? Thiên Thủy lão tổ cũng là tuyệt vọng. Lâm Hiên lấy được dạng này ưu thế, chỉ sợ căn bản sẽ không dừng tay đi, mà hắn rất có thể như vậy vẫn lạc. Tiểu tử, đây đều là tùy tùng của ngươi, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn nó chết sao? Các ngươi còn nguyện ý đi theo hắn sao? Thiên Cơ công tử giống như điên cuồng, một chiêu này vô cùng hung ác, coi như Lâm Hiên không dừng tay, kia cũng có thể đánh nát Lâm Hiên cùng những này chuẩn đế ở giữa liên hệ. Không có người sẽ tại đi theo Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao tuyển? Đôi này Lâm Hiên đến nói tựa hồ là một nan đề. Nhưng mà Lâm Hiên lại là híp mắt lại, ngu xuẩn đồ vật, đến bây giờ còn dở âm mưu quỷ kế, ngươi căn bản cũng không minh bạch, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là phí công. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Lục đạo luân hồi, 6 cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện, bao phủ thiên cực, linh hồn của hắn nhận va chạm, phảng phất một thanh lôi chùy hung hăng oanh ở trên người hắn. Cả người hắn miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, linh hồn công kích. Chủ quan, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn sẽ công kích như vậy. Lần này, hắn bị thương càng nặng, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm pháp như thiên ngoại phi tiên, trực tiếp chặt đứt bốn cái lôi đình xiềng xích, trên bầu trời âm dương đồ rơi xuống âm dương tin tức, đem bốn cái chuẩn đế bao phủ, đưa đến bên cạnh hắn, bốn cái chuẩn đế đến bây giờ cũng còn không rõ, Lâm Hiên lại là nói, đã trở thành người theo đuổi của ta, chỉ có ta mới có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Những người khác, ai cũng không được, huyết chủ chờ người thân thể run rẩy. Bọn hắn thật sâu cúi đầu, đa tạ công tử ân cứu mạng, từ nay về sau, chúng ta thề chết cũng đi theo công tử. Thiên Thủy lão tổ càng là vô cùng cảm kích, vừa rồi hắn thật là tại quỷ môn quan đi một vòng. Các ngươi lui ra, ta đi giải quyết nó. Lâm Hiên vung tay lên, để tứ đại chuẩn đế hậu lui chữa thương, mà nàng thì là hướng phía trước đi đến. Thời khắc này Thiên Cơ công tử vô cùng thê thảm, chẳng những thân thể bị thương nặng, linh hồn cũng thụ thương. Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, Thiên Cơ công tử thân thể cũng run rẩy lên, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, ta còn không có bài, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thiên lôi. Trán của hắn đột xuất hiện một mảnh lôi đồ, từ lôi đình xen lẫn mà thành, phía trên nhan sắc lại có một tia màu đỏ nhạt, từ bên trong, tản mát ra một cỗ lôi kiếp khí tức. Chương 5669, trở thành khôi lỗi, có thiên kiếp sao? Cà độc dược chuẩn đế, huyết tộc bọn người dọa đến quỳ rạp xuống đất, cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên cũng là biến sắc, khí tức quen thuộc, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt luân hồi lực lượng bộc phát, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, một đạo kiếm khí lăng không chém vào, phảng phất luân hồi chi thần đồng dạng. Oanh, a, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, luân hồi kiếm đem Thiên Cực công tử bao phủ. Thiên Cơ công tử, nguyên bản thần sắc dữ tợn, hắn thấy, hắn thi triển ra mạnh nhất át chủ bài, hẳn là có thể miểu sát đối phương, thế nhưng là giờ khắc này, nụ cười của hắn cứng đờ, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, linh hồn của hắn phân thành hai nửa, cái trán màu đỏ nhạt, lôi đình cũng là chậm rãi biến mất, cả người hắn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, giải quyết rồi, chung quanh những cái kia chuẩn gì, du điên, khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên đều có thể phá giải, quá bất khả tư nghị đi. Là sát nhất tộc người càng là điên, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, Lâm Hiên bước động bước chân, hướng phía trước đi đến, hắn đi tới Thiên Cơ công tử bên người, Thiên Cực công tử mi tâm vỡ ra, máu tươi không ngừng trào ra, hắn chật vật phun ra mấy chữ, ta thật hận, chủ quan, hắn thiên lôi đồ không có phát động, nếu như phát động, hắn không bị thua phải nhanh như vậy, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, ta thiên lôi tộc cường giả vô số, không phải ngươi có thể tưởng tượng, tiểu tử, chuẩn bị tiếp nhận thiên lôi tộc lửa giận đi. Hắn còn có một cái át chủ bài, kia chính là nhà của hắn tộc, bối cảnh của hắn, đối phương dám giết hắn sao? Lâm Hiên cười, uy hiếp ta sao? Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá ta sẽ đem ngươi biến thành khôi lỗi, ngươi dạng này cường giả chết cũng là đáng tiếc, làm việc cho ta đi. Lâm Hiên trong mắt luân hồi lực lượng, càng thêm đáng sợ. Không, Thiên Cơ công tử giờ khắc này, rốt cục hoảng sợ, hắn nghĩ tới một loại sống còn khó chịu hơn chết kết quả. Đó chính là bị đối phương khống chế, ngươi không thể cái dạng này. Chúng ta thiên lôi tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn điên cuồng gào thét, đương nhiên, vô dụng, Lâm Hiên con mắt, triệu hồi ra lục đạo luân hồi, đem đối phương bao phủ. Sau một khắc, trên thân ma khí không ngừng ngưng tụ, tại Lâm Hiên trên thân, xuất hiện một cái ma thần bàn tay, trực tiếp bắt lấy đối phương linh hồn, ma thần chú, luân hồi mắt thêm ma thần thông, hai loại siêu cường lực lượng dung nhập vào đối phương trong linh hồn. Cho dù cái này Thiên Cơ công tử, thực lực mạnh hơn, giờ phút này cũng vô pháp phản kháng, linh hồn của hắn bị đánh lên ấn ký, hắn hiện tại trở thành Lâm Hiên khôi lỗi, Lâm Hiên một cái ý nghĩ, liền có thể làm cho đối phương hình hồn câu diệt. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thu hồi ma khí, trên đất Thiên Cơ công tử giãy giụa lấy bò lên, hắn quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, bái kiến chủ nhân. Một màn này để chung quanh những cái kia chuẩn đế đều là hoảng sợ, thiên cực vậy mà thành khôi lỗi, quá rung động. Bọn hắn đang nghĩ, tiên thổ chỗ sâu thiên lôi nhất tộc, nếu như chiếm được tin tức này, sẽ như thế nào phẫn nộ, có thể hay không phái ra vô số cao thủ theo đuổi giết Lâm Hiên đâu. Bọn hắn muốn khuyên, bất quá nhìn thấy Lâm Hiên kia nụ cười tự tin, bọn hắn cũng liền không lại nói cái gì. Rất tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, phất tay nói, đứng lên đi. Sau đó, hắn quay người đối chung quanh những cái kia chuẩn đế nói. Cá chuồn nhất tộc còn có La Sát nhất tộc, ta không muốn nhìn thấy. Làm thế nào, các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Là, chúng ta biết, mấy cái chuẩn đế đằng không mà lên. Bọn hắn tiến về Phi Vũ nhất tộc, Thiên Cực công tử nhận được mệnh lệnh thì là điên cuồng đối La Sát nhất tộc xuất thủ, Lâm Hiên thì là chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng chờ đợi. La Sát nhất tộc những người kia phát ra kêu thảm, muốn chạy trốn, nhưng mà căn bản là vô dụng, Thiên Cơ công tử thực lực cùng nó cường đại, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn lão tổ chọn sai con đường, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận lửa giận. Cuối cùng, La Sát nhất tộc bị diệt mất. Cùng lúc đó, truyền đến tin tức, cá chuồn nhất tộc đồng dạng phá diệt, hai đại tiên tuyển tộc tư, toàn bộ bị phong ấn, chờ đợi Lâm Hiên thu lấy. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra vòng xoáy màu đen, đem hai cái gia tộc tài nguyên thu sạch đi. Đương nhiên, hắn lưu lại một bộ phận, cho đi theo hắn mấy cái này chuẩn đế. Những cái nào chuẩn đế cũng là mừng rỡ. Đa tạ Lâm công tử, ân uy tịnh thi mới có thể để cho những người này càng thêm thần phục. Dù sao, Lâm Hiên không có khả năng đem mỗi người đều làm thành khôi lỗi. Có một cái Thiên Cực công tử khi khôi lỗi đã đầy đủ. Hai cái tiên tuyển tộc bị diệt, nhấc lên kinh thiên phong bạo, truyền hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, khu vực phụ cận những cái kia gia tộc môn phái toàn bộ biết được, bọn hắn chấn động vô cùng. Trời xanh nha, Thiên Cơ công tử lạc bại sao? Cái vũ trụ kia người bên ngoài thắng sao? Hắn kêu cái gì? Lâm vô địch. Trời xanh, phải nhớ kỹ tên của người này, hắn quá mạnh. Vô số người rung động, cũng có một số người hoảng sợ. Không, hắn không may, hắn giết Thiên Cơ công tử, chỉ sợ thiên lôi tộc tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Thiên Cực công tử mạnh hơn, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, thiên lôi tộc đáng sợ cỡ nào? Nếu như ra một tôn chân chính cái thế cường giả, cái vũ trụ kia phía ngoài tiểu tử, làm sao có thể ngăn cản được? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, có rung động, hoảng sợ, còn có cười lạnh. Bên ngoài, hoàng cổ thế gia cùng đế tộc người, sau khi biết được cũng là thần sắc khác nhau, có người hoảng sợ, Lâm Vô Địch càng phát cường đại, cũng có người cảm thấy Lâm Hiên quá phách lối, tại tiên thổ làm càn như vậy, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ vẫn lạc, Lâm Hiên lại không thèm để ý, thiên lôi tộc, thì tính sao, hắn đối đầu là Bỉ Ngạn, hắn ngay cả Bỉ Ngạn cũng dám phong ấn, còn tại hồ cái gì thiên lôi tộc sao, hắn để thiên cơ công tử tại La Sát nhất tộc khôi phục thực lực, đồng thời, thiên lôi đỉnh cũng giải trừ phong ấn, cho đối phương, cái này chính là hắn một đại chiến lực, mà lại Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, cũng là thời điểm, chiều này lấy tiên thổ chỗ sâu đi, mặc dù không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng là cũng sẽ không ở biên giới này khu vực, tiếp tục dừng lại, nơi này không có gì khiêu chiến, Lâm Hiên nghĩ muốn tiếp tục đột phá, còn phải tìm kiếm một chút tiên thổ lực lượng cường đại. Tại thiên cực khôi phục thực lực thời điểm, Lâm Hiên cũng là tiến vào kiếm thế giới, hắn tại kiếm trong thế giới, cũng tu luyện một lần, kiếm thế giới bên trong có được thần hỏa lực lượng, khiến cho Lâm Hiên mi tâm thần hỏa hạt giống, trở nên càng thêm sáng tỏ, Lâm Hiên lại ăn một viên mới kết xuất đến thần quả. Trên người hắn lực lượng, lần nữa trở nên hùng hậu, cùng lúc đó, nơi này tin tức cũng bị người truyền đến tiên thổ chỗ sâu. Tiên đồ chỗ sâu, có một vùng không gian, nơi đó vạn lôi ngưng tụ, vô cùng đáng sợ, phảng phất lôi thần cung điện, giờ phút này ở nơi đó truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Thiên cực vẫn lạc sao? Thiên lôi đỉnh, cũng biến mất ở bên ngoài sao? Đáng chết, đây chính là thiên lôi nhất tộc, giờ phút này, thiên lôi tộc người vô cùng phẫn nộ, có ai, như thế không biết sống chết, dám đối thiên cực động thủ, hơn nữa còn thành công. Không có khả năng nha, một cái lão giả nhíu mày, thiên cực mang theo thiên lôi đỉnh, cho dù là gặp gỡ bảy quan vương, cũng có thể ung dung rời đi nha, đến cùng là ai, có phải là một chút đại đế gia tộc vận dụng cực đạo vũ khí rồi? Đáng chết, đừng để ta biết là ai, không phải, định để hắn sống không bằng chết. Chương 5670, một trường, diệt thiên lôi tộc, lúc này, từ thiên lôi tộc cái nào đó trong đại điện truyền đến một giọng già nua. Thiên cực cũng chưa chết, linh hồn của hắn bị người cho trấn áp đi. Cứu ra thiên cấp, mang về thiên lôi đỉnh, lần này, có một lão giả đi ra, lão giả này khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, vậy mà là bảy quan vương, xem ra, lần này thiên lôi tộc, muốn phái ra chân chính cao thủ cái thế, tiên thổ biên giới, sợ rằng sẽ muốn nhấc lên một mảnh phong bạo. Tại lão giả này sau khi đi không bao lâu, thiên lôi tộc bên ngoài lại đi tới, một thân ảnh, đạo thân ảnh này, vô cùng vĩ ngạn, cả người như là chiến thần đồng dạng, người nào, thiên lôi nhất tộc người thủ vệ nháy mắt lao ra, quát lạnh nói, ngươi là người phương nào? Dám tới đây, bọn hắn thiên lôi tộc sao mà đáng sợ, mà lại bọn hắn là thuộc về Bỉ Ngạn, ai dám ở thời điểm này khiêu chiến. Phía trước, kia chiến thần đồng dạng nam tử lạnh giọng mở miệng, các ngươi vậy mà vì Bỉ Ngạn làm việc, còn muốn phá vỡ phong ấn, các ngươi không cần thiết tồn tại. Nói, người này giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, buồn cười, chỉ bằng ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Phía trước mấy cái thủ hộ giả cười lạnh, song khi cái kia đạo bàn tay đánh lúc đi ra, mấy cái thủ hộ giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không, cỗ lực lượng này, bọn hắn hoảng sợ, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là một nháy mắt, thân thể của bọn nó liền vỡ ra, hóa thành huyết vụ, không còn tồn tại, sau đó, là toàn bộ sơn môn trận pháp, vô tận lôi đình bị phá ra, một trưởng này, phảng phất thiên thần bàn tay, những nơi đi qua không người có thể địch, thiên lôi võ bên trong, đại địa vỡ ra, bầu trời vỡ vụn, cung điện sụp đổ, phảng phất tận thế, xảy ra chuyện gì, những cái nào thiên lôi tộc người, cũng là rối rít đằng không mà lên, đệ tử trẻ tuổi hoảng sợ, những lão giả kia lại là gầm thét. Có cường địch đột kích, cùng lúc đó, ở trên bầu trời như lôi thần cung điện trong cung điện, thiên lôi tộc tộc trưởng cũng là đi ra, ở bên cạnh hắn đi theo không ít cường đại trưởng lão. Những người này hư lạnh, dám đến thiên lôi tộc dương oai, không thể tha thứ, trên người bọn họ xuất hiện vô tận lôi đình, trên bầu trời càng là lôi hải trải rộng, những người này giống như lôi thần giết ra ngoài, nhưng mà không bao lâu, thiên thần kia bàn tay lại hoành đẩy tới, phàm là bị bàn tay kia bao phủ, hết thảy hôi phi yên diệt, bất luận ngươi là trẻ tuổi thiên tài, hay là cái thế cường giả. Toàn bộ, hóa thành cho tàn, không, cái này là sức mạnh cỡ nào, một cái bảy quan vương thân thể vỡ ra, chỉ còn lại có đầu lâu, hắn phát ra hoảng sợ gào thét, nhưng mà đầu của hắn cũng là hôi phi yên diệt, tất cả mọi người điên, bọn hắn thiên lôi tộc đáng sợ cỡ nào, tùy tiện ra một cường giả ra ngoài, đều có thể quét ngang một phương, nhưng là bây giờ, một người, một bàn tay liền muốn diệt bọn hắn hơn phân nửa thiên lôi tộc. Thiên lôi tộc tộc trưởng cũng không bình tĩnh, để cho ta tới, hắn trong mi tâm xuất hiện đáng sợ thiên lôi đồ. Thậm chí có một tia màu đỏ lôi đình hiển hiện, tộc trưởng đồng dạng là bảy quan vương, mà lại tại bảy quan vương chung đã là phi thường đáng sợ. Khoảng cách bát quan vương cũng không xa, giờ phút này hắn toàn lực xuất thủ, quả nhiên là kinh thiên động địa, trong tay hắn xuất hiện thiên lôi quyền trượng, dưới chân là đáng sợ lôi hải, trên bầu trời là kinh khủng lôi đồ. Hắn muốn phát động lực lượng mạnh nhất chống lại, chung quanh 24 cái trưởng lão càng là không ngừng phối hợp. Bọn hắn lực lượng toàn bộ bộc phát, mỗi người trên trán đều có một tia màu đỏ lôi đình tại ngưng tụ. Những này lôi đình tương hỗ tổ hợp, hình thành một tia thiên kiếp lực lượng, giết những cường giả này. Dương Thiên gầm thét, cỗ lực lượng này quá mạnh, xa xa vượt qua trước đó những cái kia tiên tuyển tộc. Nhưng mà kia chiến thần bàn tay càng là đáng sợ, thật phảng phất tồn tại không thể chiến thắng. Những nơi đi qua, những cái kia màu đỏ lôi đình vậy mà cũng bị dập tắt. 24 cái trưởng lão thân thể vỡ ra, bọn hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu. Thiên Lôi tộc trưởng càng là run rẩy, ở trên người hắn xuất hiện một cái trưởng ấn, quán xuyên thân thể của hắn. Hắn cảm nhận được nó sinh cơ, chính đang nhanh chóng biến mất, không có khả năng, bọn hắn đều đã tập hợp toàn tộc lực lượng, phát động một kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều triệu hoán đi ra, chẳng lẽ còn không thể làm gì đối phương sao? Cái này rốt cuộc là ai? Một bàn tay liền khủng bố đến trình độ như thế. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một cái tàn tạ linh hồn, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không cam tâm, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Lôi tộc bên ngoài, cao lớn nam tử lạnh giọng mở miệng, ta tên Lâm Chiến, các ngươi vì Bỉ Ngạn làm việc, đáng chém. Thanh âm rơi xuống, thiên thần bàn tay triệt để bao trùm toàn bộ Thiên Lôi tộc, tộc trưởng linh hồn cũng là triệt để hôi phi yên diệt. Một dưới lòng bàn tay, Thiên Lôi tộc phá diệt, rầm rầm rầm, vô tận lôi đình xuyên qua cửu tiêu, nơi này cảnh tượng gây nên gia tộc khác chú ý. Tiên thổ chỗ sâu, đồng dạng không chỉ Thiên Lôi tộc một nhà, còn có một vài gia tộc cùng môn phái, mỗi cái gia tộc cùng môn phái tương hỗ ở giữa, khoảng cách vô cùng xa xôi, bởi vì bọn hắn chiếm cứ khu vực thật là quá rộng lớn. Cho nên động tĩnh của nơi này, chỉ có thể những người khác dùng trận pháp cách không quan sát. Là Thiên Lôi tộc, lực lượng thật kinh khủng ba động, Thiên Lôi Châu đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn tìm được một chút cường đại tài nguyên? Một vài gia tộc người chấn kinh, Lâm Chiến nhìn qua kia phá diệt Thiên Lôi tộc, hắn quay người rời đi, tại hắn sau khi đi qua rất lâu, mới có gia tộc khác cường giả chạy đến quan sát, bọn hắn là đến chúc, bởi vì không chỉ Thiên Lôi tộc một nhà vì Bỉ Ngạn làm việc. Còn có một số gia tộc nhận được mệnh lệnh, siêu tập tài nguyên, thế nhưng là bọn hắn tiến triển đều không nhanh, không nghĩ tới Thiên Lôi tộc, nhanh như vậy liền ngưng tụ ra siêu cường lực lượng sao? Những người này ao ước, đến đây chúc, còn muốn hỏi một chút kinh nghiệm, thế nhưng là, khi bọn hắn đi tới Thiên Lôi tộc thời điểm, toàn được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trước đó, rộng rãi vô cùng hùng vĩ Thiên Lôi nhất tộc, đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó chính là một cái chia năm xẻ bảy không gian. Đại địa vỡ vụn, bầu trời vỡ ra, một bộ diệt thế cảnh tượng. Thiên Lôi tộc, đã không ai, bị diệt, Thiên Lôi tộc bị diệt, những người này hoảng sợ, bọn hắn như lâm đại địch, là ai có thể trong nháy mắt, diệt đi Thiên Lôi tộc, một số người càng là hoảng sợ, ngươi nhìn đại địa phía trên, đó có phải hay không một cái trưởng ấn, có người, một trưởng diệt Thiên Lôi tộc, mấy cái thế cường giả, siêu cấp đại năng đều điên, là đại đế xuất thủ sao, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có đại đế, mới có thể một chiêu diệt đi một cái Thiên Lôi tộc đi, bằng không, ai khủng bố như vậy, cái này Thiên Lôi tộc. Trêu chọc ai? Không đúng rồi, Thiên Lôi tộc phía sau là Bỉ Ngạn, đó là ngay cả đại đế đều muốn kiêng kỵ tồn tại nha. Cho dù thật sự có đại đế xuất thế, cũng không dám tùy tiện đối Thiên Lôi tộc động thủ đi. Chẳng lẽ là, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, sau đó hít sâu một hơi, phía ngoài những người kia, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Là người của thần vực sao? Những người này hoảng sợ, bởi vì Bỉ Ngạn duy nhất đối đầu, đó chính là thần vực, bất quá, năm đó không phải đã vỡ vụn sao? Chẳng lẽ những người này lại ngóc đầu trở lại rồi, dò xét, nhanh đi dò xét, những này siêu cấp đại năng, cái thế cường giả, nhanh chóng rời đi, tin tức này quá khiếp sợ, chỉ sợ một trận đại chiến chấn động thế gian, sắp bộc phát, chương 5671, Bỉ Ngạn, lửa giận, tiên thổ chỗ sâu những gia tộc kia, điên cuồng tìm kiếm tin tức, cái này đến cái khác tình báo đưa trở về, tiên thổ giáng lâm, đại đế gia tộc tiến đến, cổ lão nhân vật cũng tiến vào, xem ra người của thần vực thật đến, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời bọn hắn dò xét đến, Thiên Lôi tộc, phái một cái thiên cơ công tử tiến đến tiên thổ biên giới thu lấy tài nguyên. Mà ngày đó cơ công tử mười phần phách lối, để vô số người đều biết được, đáng chết, Thiên Lôi tộc thật sự là tên điên, chuyện như vậy không nên bí mật tiến hành sao? Vì cái gì gióng trống khua chiêng, lần này để thần vực những này vô thượng cao thủ đều phải biết. Làm sao có thể bất diệt rồi? Còn có một số gia tộc nói, chúng ta vì Bỉ Ngạn làm việc, hiện tại hẳn là phi thường điệu thấp, tuyệt đối không thể đủ để thần vực để mắt tới, có nghe hay không? Những người này càng thêm cẩn thận, đồng thời bọn hắn đem tin tức này dùng biện pháp truyền đến Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn, kia thật là một bọn người ở giữa tiên cảnh, một cái bộ dáng tuấn mỹ thanh niên, cầm một bộ tiên cư quyển trục, thần sắc vô cùng kinh hoàng, không hảo lạp, hắn đi tới một khu tiên cung bên trong. Chuyện gì? Kia tiên cung bên trong, khoanh chân ngồi một mặt trắng không râu nam tử, hắn không có mở mắt, nhàn nhạt hỏi, tuấn mỹ thanh niên nói, Thiên Lôi tộc bị diệt. Cái gì? Phía trước, mặt trắng nam tử đột nhiên mở mắt. Một cỗ cường đại tiên pháp lực lượng quét ngang bát hoang. Thanh niên anh tuấn dọa đến quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ quyển trục, ai làm, cụ thể không biết, tựa hồ bị người một trưởng tiêu diệt, dò xét có thể là thần vực, tin tức cụ thể đều tại quyển trục bên trong, Mặt trắng nam tử bắt tới, mở ra về sau, sắc mặt của hắn càng phát âm trầm, tiếp tục đi dò xét sự tình, đồng thời thông chi phía ngoài những gia tộc kia, để bọn hắn đều cẩn thận một chút, tăng thêm tốc độ, là, anh Tuấn nam tử tranh thủ thời gian quay người rời đi. Mặt trắng nam tử lại là hít sâu một hơi, hắn rời đi tiên cung, hướng phía càng xa xôi bay đi, toàn bộ Bỉ Ngạn vô cùng rộng lớn, hắn sở chiếm cứ địa phương chỉ là bình thường nhất một cái. Chớ nhìn hắn là một cái bát quán vương, nhưng là tại Bỉ Ngạn bên trong lại tính không được cái gì. Bởi vì nơi này có chân chính đế, khi tin tức truyền đến những cái kia vô thượng tồn tại trong lỗ tai, những người kia cũng là sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nhất chính là một nửa chỉ ếch xanh, thân thể cao lớn bao phủ thiên địa, Bỉ Ngạn những người kia đều dọa đến hoảng sợ. Lục Bào đại đế, nổi giận, đáng ghét, thần vực, đừng để chúng ta bắt được ngươi, chờ chúng ta ra ngoài, nhất định để các ngươi hóa thành tro tàn, băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Một bên khác, mênh mông trong núi lớn, một lão giả nhanh chóng phi hành, đột nhiên hắn ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía nơi xa, mi tâm của hắn vỡ ra, có đáng sợ máu tươi nhỏ xuống, hắn chính là Thiên Lôi nhất tộc, phái đi ra bảy quan vương, trước đó, hắn sớm rời đi, tránh thoát, kia tất sát một trường, giờ phút này hắn nhìn về phía nơi xa cũng là một trận hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác gia tộc không tồn tại, không có khả năng, mệnh lệnh của hắn là đi đánh giết Lâm Hiên, bất quá giờ phút này hắn căn bản không có tiến về, mà là trở về gia tộc, hắn có một loại dự cảm xấu, hắn nhất định phải nhìn xem, gia tộc chuyện gì xảy ra, chờ hắn đi tới thời điểm triệt để được, Thiên Lôi tộc đã sớm không còn tồn tại, ở trước mặt hắn chính là một vùng phế tích bộ, trời Lôi gia tộc người đâu, tộc trưởng đâu, trưởng lão đâu, bảy quan vương triệt để điên, hắn rời đi không bao lâu đi, gia tộc cứ như vậy bị người cho diệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, một người khác cũng điên, đó chính là Bay Cửu Tiêu. Bay Cửu Tiêu đồng dạng biết được gia tộc bị diệt tin tức, cả người hắn trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất, bên cạnh mấy người bằng hữu cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bay thiếu là chuyện gì xảy ra? Bay Cửu Tiêu càng là phẫn nộ, không có khả năng, ngươi gạt ta, gia tộc của ta làm sao có thể bị diệt rồi? Hắn sưu tập tình báo, khi hắn biết được cá chuồn nhất tộc bị mấy lớn chuẩn đế liên thủ phá diệt thời điểm, hắn liền cả người ngốc như pho tượng, đồng thời còn lại mấy cái bên kia người cũng biết, cá chuồn nhất tộc đầu nhập Thiên Cực công tử, Thiên Cực đã bị Lâm Vô Địch đánh bại. Cá chuồn nhất tộc lựa chọn sai lầm con đường, tự nhiên bị người cho diệt đi, là tiểu tử kia. Bay Cửu Tiêu nghĩ đến là Lâm Hiên thời điểm, hắn càng là một trận tuyệt vọng, trước đó người này còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ xem ra, đây mới thực sự là sát thần đâu, trốn, hắn nhất định phải đào tẩu, nghĩ tới đây, Bay Cửu Tiêu mau thoát đi. Cổ gia, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, cũng tương tự đạt được tin tức, bọn hắn cũng là rung động, Lâm Vô Địch tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, bất quá, Kỳ Lân nhất tộc người hừ lạnh. Thì tính sao, bây giờ bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc đã xuất hiện 4 cái chuẩn đế. Bọn hắn thực lực, trở nên so trước kia càng thêm cường đại, tay cầm cực đạo vũ khí, bọn hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Xác thực, khoảng thời gian này đại đế gia tộc quét sạch tứ phương. Mà lại giữa bọn họ với nhau có ước định, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng. Cho nên, mấy cái đại đế gia tộc ở giữa, cũng không có chiến đấu cùng xung đột. Cứ như vậy, bọn hắn tăng lên tốc độ nhanh vô cùng. Kỳ Lân nhất tộc xuất hiện 4 cái chuẩn đế, Côn Bằng nhất tộc cũng xuất hiện 3 cái. Diệp gia, Phượng Hoàng nhất tộc cũng tương tự xuất hiện 3 cái chuẩn đế, những này đế tộc tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí những cái kia hoang cổ thế gia cũng có chuẩn đế xuất hiện, Thần Minh bên này cũng tương tự truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, một thân ảnh mang theo vô tận lạnh băng chi lực xông lên vân tiêu. Ngay sau đó, vô tận lôi đình hạ xuống, còn có đáng sợ hỏa diễm giữa thiên địa tràn ngập, Thần Minh những người này hoảng sợ, là cái gì? Có người đang tấn công sao? Không đúng, Phó Lá Đỏ kinh hô, là có người tại đột phá. Thượng quan Tiểu Tiên cũng là mừng rỡ, là Tuyết Kỳ, Ám Hồng Thần Long cũng là đi tới một mặt kinh ngạc. Muốn đột phá trở thành chuẩn đế sao? Không sai, Tuyết Kỳ lại được đến Chí Tôn Xương về sau, liền bế quan tu luyện, kia là cửu âm chi thể Chí Tôn Xương, phía trên ẩn chứa cực kỳ lực lượng thần bí, Tuyết Kỳ tu luyện cũng là cửu âm chi thể, rốt cục, đạt được tạo hóa đột phá, xem ra a, ta phải lại nhiều nán lại một đoạn thời gian nha. Ám Hồng Thần Long cũng muốn rời đi, bất quá nhìn thấy Tuyết Kỳ đột phá, hắn chuẩn bị ở đây thủ hộ. Đánh ra trận pháp, bao phủ hết thảy, chờ Tuyết Kỳ chân chính đột phá xong, hắn lại tiến vào tiên thổ đi, tiên thổ, 6 người của đại gia tộc cũng là vô cùng khẩn trương. Mặc dù bọn hắn tránh thoát Thiên Cơ công tử công kích, nhưng là bọn hắn biết càng lớn lửa giận đem muốn tới. Đó chính là Thiên Lôi nhất tộc, chân chính cái thế cường giả, nhân vật như vậy đem đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, hắn nói, không sao, các ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên, đến lúc đó hắn đến. Ta trực tiếp dùng cực đạo vũ khí oanh sát hắn, trong mắt của hắn, bộc phát ra một tia cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Lăng Liệt Quang Huy, Lục đại chuẩn đế người mừng rỡ. Đúng thế, Lâm Hiên trong tay còn có một cái cực đạo vũ khí. Nếu như bộc phát ra uy lực, nói không chừng có thể chống lại. Sáu đại gia tộc nhanh chóng thay đổi tài nguyên, nhưng mà chờ một tháng, đối phương cũng không có tới Lâm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn phái người đi dò xét. Rốt cục, bọn hắn đạt được một cái tin tức kinh người. Chương 5672, Đế Ngộ xuất hiện. Lâm công tử, việc lớn không tốt, huyết tộc bọn người vội vã chạy đến. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đại địch tiến đến sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang mang, vậy liền một trận chiến, hắn một đường chinh chiến, cái gì cường giả không có gặp qua, liền xem như tiên thổ chỗ sâu cái thế cường giả, hắn cũng không e ngại, trên người hắn chiến ý bạo phát đi ra, nhưng mà huyết tộc lại là nói, không phải Lâm công tử, cũng không có người tiến đến. Lâm Hiên nghi hoặc, đó là cái gì? Bên cạnh Cà Độc Dược chuẩn đế, nói ra một cái tin tức kinh người, Thiên Lôi tộc bị người cho diệt, diệt rồi. Lâm Hiên sửng sốt, có ý tứ gì? Cà Độc Dược chuẩn đế nói, liền là công tử, ngươi lý giải ý tứ, Thiên Lôi tộc không tồn tại, để người cho diệt đi, liền như là La Sắt tộc chờ đồng dạng. Lâm Hiên nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, dựa theo những này chuẩn đế nói, Thiên Lôi tộc đáng sợ vô cùng, mà lại một cái Thiên Cơ công tử giống như này khủng bố. Toàn bộ Thiên Lôi tộc chiến lực là đáng sợ cỡ nào, nghe nói Thiên Lôi tộc hẳn là có 7 quan vương tồn tại, mà lại không chỉ một vị, khủng bố như vậy gia tộc, cho dù là hắn mang theo cực đạo vũ khí, đoán chừng cũng rất khó đánh bại, chớ nói chi là diệt đi dạng này gia tộc, là ai ra tay, chẳng lẽ là tiên thổ chỗ sâu, Thiên Lôi nhất tộc địch nhân sao? Hắn thấy, dạng này gia tộc cũng hẳn là có đối đầu, có lẽ là hắn vận khí tốt đi, không biết, huyết chủ lắc đầu, chúng ta trước đó phái người đi tìm hiểu tin tức, dưới tình huống bình thường chúng ta không có ôm cái gì hy vọng. Bởi vì lấy chúng ta gia tộc lực lượng, muốn đi vào tiên thổ chỗ sâu, rất không có khả năng, nhưng là Thiên Lôi tộc bị diệt, chuyện này thật là quá lớn, tiên thổ chỗ sâu người triệt để truyền ra, mà lại rất nhiều gia tộc đều điên, cho nên chuyện này truyền ra, chúng ta cũng nhận được tin tức, nghe nói là bị người một trưởng diệt đi, nhưng đến tột cùng là ai không biết, một trưởng diệt đi, Lâm Hiên chấn kinh, đáng sợ như vậy gia tộc một trưởng diệt đi, sẽ không là một tôn đại đế xuất thủ đi, tiên thổ chỗ sâu thật đúng là khủng bố như vậy nha. Lâm Hiên chỉ sợ, hiện tại thật đúng là không có cách nào đi vào, chung quanh mấy cái kia chuẩn đế cũng là một mặt rung động. Xác thực, trong mắt bọn hắn, một trưởng diệt đi Thiên Lôi tộc, chỉ sợ là chân chính tiên đi, nhưng là bất kể là ai ra tay, bọn hắn đều vô cùng vui vẻ, bởi vì bọn hắn cuối cùng không có nguy hiểm, Thiên Lôi nhất tộc bị diệt, như vậy bọn hắn liền gối cao không lo. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi a, xác thực một trận không dùng đánh, bất quá hắn vẫn là nói, các ngươi tại phái một số người, tận khả năng tìm hiểu một chút tin tức, đồng thời nhìn xem, gần nhất phiến khu vực này có cái gì người thần bí xuất hiện tại. Hắn suy đoán Thiên Lôi nhất tộc bị diệt, tuyệt đối là sợ sự tình, thậm chí có thể là nhân gian chí tôn, hoặc là phụ thân hắn, Lục gia những người này một cái nào đó động đắc thủ. Mà những người này đều là từ bên ngoài trong vũ trụ đến. Cho nên tiên thổ chỗ sâu người vì tìm hiểu tình huống, khẳng định cũng sẽ phái người ra dò xét, để những gia tộc này lưu ý thêm, nhiều dò xét một chút tình báo. Công tử yên tâm, chúng ta cái này phải, mấy cái chuẩn đế rời đi, bọn hắn phát động gia tộc lực lượng, bắt đầu đi dò xét tin tức. Dần dần, tin tức này cũng truyền đến tiên thổ biên giới, trừ sáu đại gia tộc bên ngoài, cái khác những gia tộc kia cũng được biết, thậm chí vũ trụ hoang cổ thế gia, còn có đế tộc, đồng dạng biết được, bọn hắn cũng là sửng sốt, có người một trưởng diệt tiên thổ chỗ sâu gia tộc cao cấp. Thật sự là quá bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời, vô số người dò xét, bọn hắn nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đồng thời những cái kia đại đế gia tộc cũng là hít sâu một hơi. Tiên thổ, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Trong này có thần bí không biết tồn tại, bọn hắn càng thêm cẩn thận. Chuyện này tạo thành một trận đại phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tiên thổ cũng có biến hóa mới, một chút càng thêm thần bí địa phương. Phong ấn biến mất, một ngày này, tại tiên thổ một phiến khu vực, truyền đến một cái tin tức kinh người, lại có kinh khủng di tích xuất hiện. Nguyên lai, mọi người nhao nhao tìm hiểu Thiên Lôi tộc tin tức, cho nên bọn hắn hướng phía tiên thổ bên trong đi đến. Bất quá tiên thổ quá rộng, rốt cục tại một phiến khu vực thời điểm, một chút cường giả ở đây nghỉ ngơi, nhưng mà ban đêm, đại địa vỡ ra, sơn phong xuất hiện một vết nứt, một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức tràn ngập, nháy mắt chung quanh mấy ngàn tên cường giả linh hồn phá diệt, hóa thành mưa máu, không còn tồn tại, ở trong đó thậm chí còn có chuẩn đế. Tin tức này lập tức kinh động những người khác, vô số người tới, bọn hắn phát hiện ngọn núi kia vỡ ra, vết rách càng lớn, mà từ bên trong lưu truyền tới lực lượng linh hồn, càng phát khủng bố, lần này càng là kinh động vô số cường giả. Bọn hắn không đang dò xét Thiên Lôi tộc tin tức, mà là nhanh nhau dò xét kia thần bí sơn phong tin tức. Chung quanh tụ tập cường giả, càng ngày càng nhiều, bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, bọn hắn phát hiện sơn phong vỡ ra, xuất hiện một đạo hẻm núi xây lên hẻm núi, bên trong tựa hồ có một cái cổ lão động phủ, quang cửa hang, chỗ mang theo khí tức liền cực kỳ đáng sợ, thậm chí tản ra một cỗ ngập trời đế uy, để chung quanh những cái kia chuẩn đế đô quỳ xuống, những cái kia chuẩn đế hoảng sợ run rẩy, bọn hắn cuồng hỉ, đây là đại đế chi uy, đây là một tòa đại đế cổ mộ, đế mộ xuất hiện, tin tức này nháy mắt liền truyền ra ngoài, càn quét hết thảy, những cái kia tiên tuyển tộc nhận được tin tức về sau, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn vô cùng hưng phấn, kích động, tìm kiếm đại đế cổ mộ, tuyệt đối là nghịch thiên tạo hóa, vũ trụ hoang cổ thế gia, đại đế gia tộc đồng dạng mừng rỡ, bọn hắn biết bọn hắn cơ hội đến, nhất là những cái kia đại đế gia tộc, trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, mới đại đế chi mộ, từ bên trong bọn hắn có thể có được thiên đại tạo hóa. Nói không chừng có thể làm cho bọn hắn chuẩn đế số lượng lần nữa gia tăng. Sáu người của đại gia tộc cũng nhận được tin tức, bọn hắn ngay lập tức truyền trở về, lục đại chuẩn đế chấn kinh, bọn hắn lập tức tiến về tìm kiếm Lâm Hiên, khi tìm tới Lâm Hiên thời điểm, lục đại chuẩn đế đem tin tức nói ra ngoài, Lâm Hiên nghe xong cũng là sửng sốt, đại đế chi mộ nha, thật đúng là tin tức ngoài ý muốn nha. Lâm Hiên trước đó đi vào qua Long Hoàng cổ mộ, hắn từ bên trong thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt. Lần này đại đế chi mộ, không biết là cái kia đại đế, hắn vô cùng chờ mong, có thể táng tại tiên trong đất, hẳn là tiên thổ cái nào đó đại đế đi, chỉ là hắn chân mày hơi nhíu lại, vì sao lại ở bên ngoài, không nên tại tiên thổ chỗ sâu sao? Lúc này, Cà Độc Dược chuẩn đế nói, công tử có chỗ không biết, toàn bộ tiên thổ đều vô cùng thần bí, đã từng có người tại tiên thổ biên giới A, đào ra một khối di tích, cùng mấy cái cổ quan, mở ra về sau, bên trong vậy mà là ba tôn đáng sợ bát quán vương, quét ngang một phương, thậm chí nghe nói, có người tại tiên thổ biên giới móc ra qua đại đế di vật. Cho nên, tiên thổ khắp nơi đều có thần bí chi địa, chỉ bất quá tồn tại còn sống, bình thường đều tại tiên thổ chỗ sâu, thật đúng là đủ thần bí. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, đồng thời hắn cũng chờ mong, kia trong cơ thể hắn kiếm thế giới nếu như đào một chút, sẽ có hay không có thần bí gì đồ vật xuất hiện đâu. Lâm Hiên híp mắt lại, bởi vì lúc trước hắn tại kiếm thế giới bên trong, hoặc là chính là hấp thu kiếm thế giới lực lượng, hoặc là phục dụng kiếm trong thế giới mọc ra linh quả. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, kiếm thế giới phía dưới mặt đất còn chôn giấu đồ vật. Này cũng cho nàng cung cấp một loại mới mạch suy nghĩ. Chờ có cơ hội, hắn thật đúng là phải vào xem. Chương 5673, đoạn hồn nhai, sau đó, Lâm Hiên bọn người liền chuẩn bị tiến về tòa này đại đế cổ mộ. Đi dò xét, chuẩn bị sự tình liền giao cho 6 đại gia tộc, Lâm Hiên cái này vừa bắt đầu đi vào kiếm thế giới dò xét. Nhìn xem kiếm thế giới phía dưới mặt đất, có hay không chôn giấu cái gì thần kỳ đồ vật, rất nhanh hắn liền kinh ngạc, hắn phát hiện thế giới này thật là quá cứng rắn, cho dù là hắn muốn ở chỗ này đào hố đều không rất dễ dàng. Nhưng là nha, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ước chừng qua 5 ngày đi, huyết tổ đến, hắn nói, Lâm công tử đã dò xét không sai biệt lắm, đại đế chi mộ chỗ xuất hiện địa phương tại tiên hồn vực. Cách chúng ta những này tiên thổ biên giới có một khoảng cách. Cho nên, những người kia chuẩn bị cưỡi người tiên linh thuyền tiến về. Tiên thổ vô cùng rộng lớn, trừ chỗ sâu khu vực hạch tâm bên ngoài, những địa phương khác cũng chia làm rất nhiều khu vực. Lâm Hiên hiện tại chỗ phiến khu vực này, xem như tiên thổ biên giới, lại tiến vào trong, đó chính là tiên hồn vực. Tốt, ngươi đến an bài, Lâm Hiên từ giáo thế giới đi ra, hắn trầm thanh thuyết nói, huyết chủ nói, chúng ta nghĩ lên thế hệ trẻ tuổi, bồi tiếp công tử, ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến, không có vấn đề, Lâm Hiên tự nhiên biết những này chuẩn đế đang suy nghĩ gì. Những này chuẩn đế, nghĩ để cho mình hậu bối theo bên người, nói không chừng có thể lên như diều gặp gió, đối này Lâm Hiên cũng không có cự tuyệt, ước chừng thời gian một ngày, mấy người trẻ tuổi liền đến, trong đó có Lâm Hiên nhận biết, so như huyết kiếm, cuồng nhất minh. Thần lực công tử bọn người, Thủy Vân Nhu cũng tới, còn có Lâm Hiên không biết, một cái tên là Tinh Hải, người kia kêu là làm Tử Vân, bọn hắn theo thứ tự là sao trời chuẩn đế cùng cả độc dược chuẩn đế hậu nhân. Mấy người đối Lâm Hiên cung kính hành lễ, bọn hắn vô cùng kích động, có thể đi theo Lâm Hiên bên người, kia là đã tu luyện mấy đời phúc khí, đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo mọi người rời đi, đương nhiên, lần này ra cũng chỉ là hắn một cái pháp tắc phân thân. Hắn chân thân, giờ phút này còn tại kiếm trong thế giới đào hố đâu. Lần này tiến về quá trình, cũng không cần Lâm Hiên chân thân ra mặt, một đoàn người tiến về ngồi lên tiên linh thuyền xuất phát. Tiên linh thuyền rất rộng lớn, trừ Lâm Hiên mấy người bên ngoài, còn có không ít người, ngận hiển nhiên, biên giới khu vực những này gia tộc môn phái đều nhao nhao tiến về. Thậm chí bên ngoài trong vũ trụ người, cũng muốn tìm kiếm, mà lại đây chỉ là chiếc thứ nhất tiên linh, trừ cái đó ra, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có rất nhiều linh chu cùng tiên linh chiến xa nhao nhao tiến về. Tiên linh trong đỏ mặt cũng là vô cùng rộng lớn. Lấy Lâm Hiên đám người thân phận đương nhiên phải một cái thượng đẳng gian phòng. Bên trong rất chia rất nhiều phòng ngủ, có chỗ tu luyện, còn có phòng ăn, Lâm công tử, người có gì cần liền theo chúng ta nói. Tử Vân chờ người vẫn là rất khẩn trương, ngược lại là Thủy Vân Nhu 10 phần bình tĩnh, hắn đã không phải lần đầu tiên đi theo Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên phân phó vài câu, những người này liền bắt đầu làm riêng phần mình sự tình. Trong thời gian này, Tử Vân cùng Thủy Vân Nhu đi phòng ăn cho Lâm Hiên cầm một chút đồ ăn, còn có Linh Tử, quá trình này phải mấy người trông thấy, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thật đẹp nữ tử, Thủy Vân Nhu cùng Tử Vân hai người dáng dấp đều vô cùng tuyệt mỹ. Cho dù tại trong những thiên tài này, cũng có thể bị người một chút nhìn ra, đương nhiên, có một ít người biết Thủy Vân Nhu đám người thân phận. Không dám làm càn, nhưng mà hay là có mấy người tránh trong bóng đêm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, bọn hắn len lén bàn tay kết ấn, xuất ra một cái màu đen linh đăng, bắt đầu truyền ấn, sư huynh, cái này vừa thu lại linh chu dê béo rất nhiều, hơn nữa còn có mấy cái tuyệt mỹ tiên tử, nhất định phải ngăn lại, ba ngày sau đó, chúng ta hẳn là sẽ đến đoạn hồn nhai, truyền xong âm về sau, tên kia áo bào đen nam tử thu hồi linh đăng, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hai ngày sau bình an vô sự, ngày thứ ba thời điểm, tiên linh trong đỏ mặt người cầm lái lại đi tới nói. Tiếp xuống mọi người muốn cẩn thận một chút, phía trước là đoạn hồn nhai, dị thường nguy hiểm, cho dù là tiên linh thuyền, chỉ sợ cũng phải có một ít chấn động, các người không nên kinh hoàng. Đoạn hồn nhai, Lâm Hiên phân thân mở mắt, hỏi thăm đây là địa phương nào? Tử Vân đi tới, hắn nói, nghe lão tổ nói qua, cái này đoạn hồn nhai vô cùng khủng bố, năm đó có cao thủ tuyệt thế ở đây đại chiến, hình hồn câu diệt, nơi này hình thành đáng sợ địa thế, có thể diệt sát người linh hồn. Mang theo cực mạnh ý sát phạt, mặc dù trải qua không vài vạn năm, nhưng là cũng là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, bất quá cũng không để ý, đại đế cổ mộ hắn đều đi vào qua, đoạn hồn nhai hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, tại nó bên trong phòng của hắn, mấy cái người áo đen lại là cười lạnh, trong mắt bọn họ, tách ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Phía trước một mảnh hỗn độn, giữa thiên địa mang theo cực mạnh sát phạt khí tức, quét ngang thiên địa, tiến vào nơi này, chỉ sợ phải bị kịch liệt xung kích. Chung quanh có vô số sơn phong, mà một nơi lại vì vách núi, phảng phất bị người một kiếm chặt đứt, nơi này chính là đoạn hồn nhai. Giờ phút này, đoạn hồn nhai chung quanh xuất hiện một đám người, những người này thân mặc áo bào đỏ, trong mắt sát ý, cực kỳ khủng bố, dẫn đầu một nam tử, một đôi mắt huyết hồng, ngay cả tóc của hắn đều là màu đỏ, phảng phất huyết hà bện mà thành, hắn gọi là Huyết Minh, tại chung quanh hắn đi theo rất nhiều cường giả, những người này một mặt lãnh ý, đột nhưng lúc này, bên cạnh trên mặt có cái này ba cái huyết sắc phù văn nam tử mở miệng. Đến, Huyết Minh vung tay lên, bày trận, chung quanh những người kia nhao nhao tản ra, bọn hắn đứng tại khác biệt ngọn núi bên trên, cùng lúc đó, trên người bọn hắn xông ra đáng sợ huyết hải, mỗi người trong tay có một cây huyết sắc đại kỳ, trấn trụ thiên địa, kinh khủng huyết khí, trực trùng vân tiêu, ở trên bầu trời hình thành một đầu huyết sắc cá mập, quét ngang mấy vạn dặm, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, chấn động thiên địa, tiên linh thuyền nhận cỗ này xung kích, cũng là lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện vô số trận pháp, sáng tối chập chờn, mà tiên linh trong đỏ mặt những người kia cũng là thân thể chấn động. Vô số người mở mắt, xảy ra chuyện gì? Người cầm lái nhướng mày, hắn cao giọng nói, mọi người không nên kinh hoàng, có người tại công kích chúng ta, bất quá không sao, lấy tiên linh thuyền phòng ngự, đủ để tiến lên, nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn đã sớm biết lần này sẽ trải qua đoạn hồn nhai, cho nên bọn hắn mới có thể cưỡi tiên linh thuyền, căn cứ bọn hắn hiểu rõ, lần này không cần lo lắng, nhưng mà lúc này đây, tiên linh châu lý mặt nhưng lại có ba hắc y nhân cười lạnh. Bọn hắn đi tới tiên linh thuyền phòng ngự trận pháp phụ cận, đánh ra một đạo đáng sợ pháp tắc, oanh minh âm thanh âm vang lên, tiên linh trong đỏ mặt bộc phát ra chấn thiên thanh âm. Người cầm lái biến sắc, không được, có người tại nội bộ phá hư trận pháp, cứ như vậy tình huống coi như nguy hiểm. Quả nhiên không bao lâu, tiên linh thuyền trận pháp xuất hiện vết rách, bên ngoài đám kia thân mặc áo bào đỏ người lại là bắt lấy cơ hội. Trận pháp tái khởi, ngập trời huyết hải cá mập, trực tiếp nuốt hết tiên linh thuyền. Chương 5674, thứ bảy giết, tiên linh thuyền trên mặt xuất hiện vô số vết rách, bên trong những người kia đều đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiên linh thuyền bị công phá sao? Quá bất khả tư nghị, lúc này bên ngoài truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Người ở bên trong đều đi ra, không phải giết không tha, mọi người hoảng sợ, nhưng mà cũng có người cười lạnh một tiếng, có một người trung niên, chuẩn đế tu vi, hắn giận quát một tiếng, trực tiếp xé rách hư không, muốn rời khỏi, lúc này, trên bầu trời đáng sợ huyết sắc quang mang. Hình thành một huyết chi thần thương, trực tiếp xuyên qua xuống tới, đem tên này chuẩn đế thân thể, đính tại hư giữa không trung, tên kia chuẩn đế phát ra tiếng kêu thê thảm, người chung quanh hít sâu một hơi, cao thủ tuyệt thế a, ngay cả chuẩn đế đều có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Tình huống không ổn, huyết kiếm chau mày, ta cảm nhận được bên ngoài có rất đáng sợ huyết sát khí tức. Cuồng một đao cũng là nói, muốn không nên động thủ đánh đi ra, cái này hay là hỏi một chút công tử đi, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, mà giờ khắc này Lâm Hiên lại là nhắm mắt lại. Bởi vì Lâm Hiên chân thân, tại kiếm thế giới bên trong có phát hiện mới, hắn tại kiếm thế giới một mực đào hố, đào mấy cái, không có thu hoạch, rốt cục ngay tại vừa rồi kia một chút, hắn dùng đại phá diệt chi mâu trực tiếp đánh tới, phát ra keng một tiếng, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn biết lần này thật để hắn tìm tới đồ vật, bên cạnh Tiểu Bạch cũng là cao hứng khoa tay múa chân. Lửa địa ngục rồng tàn hồn càng là xoay quanh, thật sự có đồ vật a, à, những ngày này không có trắng lãng phí sức lực nha. Lâm Hiên cũng là cười, nhìn xem là cái gì, nhưng mà quá trình này càng thêm chậm chạp, tựa hồ cho dù lấy thực lực của hắn, tại cái này thần vực bên trong, cũng chỉ có thể một chút xíu đào lấy, cái này thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên làm sao lại quản chuyện bên ngoài. Thủy Vân Nhu bọn người nhìn thấy Lâm Hiên không có phản ứng, cũng không dám thúc giục, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Tại cái thứ nhất chuẩn đế nếm thử phá vây về sau, lại có hai cái chuẩn đế nếm thử, kết quả đều bị đánh trở về, cái khác những người kia hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được huyết sát khí tức không ngừng tràn vào. Bọn hắn không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lâm Hiên phân thân còn đang nhắm mắt, tựa hồ ngủ, Thủy Vân Nhu mấy người dùng pháp tắc xen lẫn, hình thành một chương bảo tọa, gánh chịu lấy Lâm Hiên. Bọn hắn đem Lâm Hiên dìu ra ngoài, đi ra phía ngoài, mọi người cảm nhận được áp lực tăng gấp bội, trước đó có tiên linh thuyền giúp bọn hắn ngăn cản, bọn hắn còn không cảm giác được, nhưng là bây giờ, bọn hắn mới phát hiện cái này đoạn hồn nhai, thật đáng sợ, không cẩn thận, chuẩn đế cũng được vẫn lạc tại nơi này, dê béo không ít nha. Phía trước xuất hiện một chút huyết bào nhân, hắn nhóm sát khí trên người vô cùng khủng bố, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau cũng là kinh hô. Trong đó có người nhíu mày hỏi, các ngươi là người phương nào? Chúng ta đều là tiên tuyển tộc thiên tài, cường giả, nhiều như vậy tiên tuyển ra tại một khối, các ngươi đắc tội nổi sao? Ngận hiển nhiên, đây là cái nào đó tiên tuyển tộc thiên tài tại lạnh giọng mở miệng. Hắn lại uy hiếp đối phương, phía trước một huyết bào nhân nghe xong, cười lạnh một tiếng, chỉ là khu vực biên giới tiên tuyển tộc, coi như toàn cộng lại, lại làm sao có thể cùng chúng ta sát hồn tông chống lại sao? Cái gì, sát hồn tông? Mấy cái chuẩn đế nghe xong, sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì sát hồn tông là tiên hồn trong khu vực phi thường đáng sợ một môn phái. So với bọn hắn những này tiên tuyển tộc phải cường đại nhiều lắm. Mà lại những người này tu luyện chính là sát phạt chi đạo. Từng cái tâm ngoan thủ lạt, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp thấy đối phương. Còn lại mấy cái bên kia người biết được tình huống về sau, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lâm Hiên bên này, huyết kiếm lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tu luyện cũng là huyết sát khí tức. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước những người kia vượt xa nó, cho dù là gia gia của hắn, huyết chủ ở đây, chỉ sợ cũng rất khó cùng đối phương chống lại đi. Nhất là phía trước, có một chắp hai tay sau lưng nam tử, con mắt màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, phảng phất giết thần đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa, để bọn hắn dùng mình, xem ra nghe nói qua chúng ta sát hồn tông nha, vậy liền dễ làm, ta gọi là thứ bảy giết, hiện tại đem các ngươi nhẫn chữ vật đều giao ra, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Mọi người nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương là muốn cướp đoạt trên người bọn họ bảo bối sao? Thật đúng là tính toán khá lắm đâu, đáng ghét, dựa vào cái gì cho hắn? Chính là, sát hồn tông có gì đặc biệt hơn người? Có người nhỏ giọng nói thầm, cũng có người cắn răng, bí mật truyền âm, chúng ta một khối trốn, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn? Mọi người động thủ, thoại âm rơi xuống, trên trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn bay về phía phương hướng khác nhau, tốc độ của những người này nhanh vô cùng, yếu cũng là ba quan vương. Thực lực mạnh có bốn quan vương, ở trong đó, thậm chí còn ẩn giấu đi mấy cái chuẩn đế, cái này một màn kinh người, để còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô. Những người này thật thông minh nha, bọn hắn vậy mà muộn một bước, những người này muốn chạy trốn, thế nhưng là lúc này, đối diện thứ bảy giết lại là cười lạnh một tiếng, thật sự là thứ không biết chết sống a, ở trước mặt ta còn dám đào tẩu, xem ra các ngươi không cần thiết còn sống. Hắn một tiếng gầm thét, trong tay xuất hiện một đạo huyết sắc trường đao, Trảm Hồn Đao, một tiếng gầm thét, hóa thành ngàn vạn ánh đao màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa, đem kia trên trăm đạo thân ảnh bao phủ, một đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, những cái nào thiên tài làm sao có thể ngăn cản được. Bọn hắn bị đánh thành hai bên, hình hồn câu diệt, một dưới đao, trên trăm cao thủ vẫn lạc, kia hai cái chuẩn đế, cũng là nhận xung kích, bất quá bọn hắn thực lực tương đối cường đại, ngăn trở, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, chung quanh ngọn núi bên trên, lại xuất hiện rất nhiều huyết sắc đại kỳ, phong ấn lại thiên địa, hai người bị đánh trở về. Giết chi hồn, một đạo giận hòa, ngàn vạn đao quang hóa thành một đao, chém ra, đem một chuẩn đế đánh bay, một tên khác chuẩn đế, nghĩ mượn cơ hội này đào tẩu, nhưng mà, phía sau huyết minh lại là xuất thủ, nàng vung tay lên, một đạo sát thần chi mâu bay ra, trực tiếp đem trong đó một tên chuẩn đế diệt sát. Cảm nhận được một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn hoảng sợ, quá cường đại, những này sát hồn tông thực lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Đừng nói bọn hắn cùng một chỗ động thủ, liền xem như đến nhiều người hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Một số người nhát gan, sợ hãi, muốn bảo mệnh, cho nên bọn chúng ngoan ngoãn giao ra nhẫn chữ vật, lấy tới. Trong đám người ba hắc y nhân nhanh chóng thu lấy nhẫn chữ vật, lúc này bọn hắn đi tới hô, thứ thất sư huynh, bên này có hai cái mỹ nhân nhi, bọn hắn chỉ hướng Tử Vân, còn có Thủy Vân Nhu, Thứ bảy sát, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người thời điểm cũng là nhãn tình sáng lên. Thật đẹp nữ tử, hay là hai cái, vừa vặn hắn có thể cùng sư huynh một người một cái. Hắn nhìn về phía Huyết Minh sư huynh nói, sư huynh, ta giúp ngươi mời đi theo. Hậu phương Huyết Minh khẽ gật đầu, nói, thái độ tốt một chút, ta biết, thứ bảy giết kích động, lần này thật đúng là thu hoạch lớn nha. Hắn đi tới phụ cận, để Thủy Vân Nhu bọn người như lâm đại địch, những người này đều nhao nhao đứng dậy, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, ngươi muốn làm gì? Thần lực công tử một tiếng gầm thét, lực lượng chấn động sơn hà, nhưng mà thứ bảy giết lại là cười lạnh, mấy cái sâu kiến, các ngươi tại tiên thổ biên giới có lẽ là thiên tài, nhưng là ở trước mặt ta, các ngươi chỉ có thể quỳ, hiểu không? Chương 5675, Huyết Minh, đáng ghét, khinh người quá đáng, thần lực công tử giận quát một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, nhưng mà thứ bảy giết lại là cười lạnh, hắn một đao bổ ra, đem thần lực công tử đánh bay, thần lực công tử một cái cánh tay cũng bị chém đứt. Hắn che lấy vết thương, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Huyết Kiếm mấy người cũng là nhao nhao đứng ra, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu, cái này mấy người trẻ tuổi quá không biết sống chết đi, cũng dám cùng sát hồn tông người chống lại, đúng vậy nha, bọn hắn tại mạch, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, ngay cả chuẩn đế đô chết rồi, bọn hắn có thể gánh vác được sao? Cũng có người nói, mấy người kia ta biết, kia hai cái tiên tử, hẳn là Thủy Vân tộc, cùng ta độc dược nhất tộc công chúa đi. Bất quá rất đáng tiếc nha, lần này hạ chàng sẽ rất thảm, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Thủy Vân Nhu những người này, thứ bảy giết một đao đánh bay thần lực công tử, lại nhìn phía Thủy Vân Nhu cùng Tử Vân, hắn nói đến, hai vị tiên tử mời đi, bồi sư huynh đệ chúng ta uống một chén, mặc dù hắn đang cười, nhưng là ngữ khí của hắn lại là không thể nghi ngờ. Ngươi mơ tưởng, Thủy Vân Nhu lạnh hừ một tiếng, chúng ta lần này là bồi tiếp công tử đến, ngươi cũng không có tư cách để chúng ta đi, công tử, cái gì công tử, chỉ bằng đám rác rưởi này. Thứ bảy giết nhìn về phía thần lực công tử bọn người. Trên mặt khinh thường, thần lực công tử mấy người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, cùng hắn liều, bất quá lúc này, thứ bảy giết lại là nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người, tại mấy người này sau lưng còn có một người, người này ngồi ở kia pháp tác trên bảo tọa, chính đang nhắm mắt ngủ say, khá lắm phách lối tiểu tử nha, hắn đến đối phương lại còn không đứng dậy, còn ngồi ở chỗ đó, mấy cái ý tứ, khinh thị hắn sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, đây chính là trong miệng ngươi công tử sao? Không biết sống chết, ta để hắn quỷ ở trước mặt ta. Nói, thứ bảy giết một cái đại thủ liền ló ra, trực tiếp chụp vào Lâm Hiên. Không được, Thủy Vân Nhu biến sắc, đánh ra chân thủy kiếm pháp. Thần lực công tử, Cuồng Nhất Minh mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đánh bất quá đối phương, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép đối phương tổn thương Lâm Hiên. Xuất thủ một nháy mắt, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Thủy Vân Nhu bọn người bị đẩy lui, phun ra máu tươi. Thứ bảy giết công kích cũng bị ngăn trở, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Hắn xuất ra Trảm Hồn đao, trên thân sát khí nghiêm nghị, chung quanh, sát hồn tông những người kia cũng là đi tới, xem ra muốn đem thần lực công tử chờ tâm hồn người câu diệt. Chung quanh những người kia, đều là hoảng sợ nhanh chóng, tới kéo dài khoảng cách, dưới loại tình huống này, không ai sẽ ra tay giúp đỡ, mà lúc này đây, Lâm Hiên cũng là mở mắt, sự tình gì như thế nhau nhau. Lâm Hiên phân thân lông mày thật chặt nhăn lại, chung quanh những người kia đều mộng. Tiểu tử này là ai vậy? Cũng quá phách lối đi, đến bây giờ còn đang ngủ, còn dám như thế bất mãn, ngu xuẩn đồ vật a, tại chúng ta sát hồn tông trước mặt, ngươi còn dám phách lối? Một cái sát hồn tông mạnh thì đi ra, lạnh hừ một tiếng đi chết, trong tay hắn xuất hiện một thanh sát kiếm, chém về phía Lâm Hiên. Oanh, Lâm Hiên nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí bay ra, đem sát kiếm đánh nát, đồng thời, đem sát hồn bên trong gã cường giả kia xuyên thủng, bịch một tiếng, người này ngã xuống, tâm hồn câu diệt. Chết, chung quanh những người kia kinh ngạc, người trẻ tuổi này vậy mà thực lực bất phàm như thế. Đối phương là ai vậy? Cũng dám giết, sát hồn tông người, khó trách hắn một mực nhắm mắt trầm tư, nguyên lai là có thực lực, không ít người kinh hô, cũng có người cười lạnh, hắn lại có thực lực lại như thế nào? Sát hồn tông cường đại cỡ nào, ngay cả chuẩn đế đô có thể tùy tiện diệt sát, chớ nói chi là đối phương, lần này, đối phương không biết trời cao đất rộng, giết sát hồn tông người, ta nhìn kết cục của hắn, là sống không bằng chết, quả nhiên. Thứ bảy giết giận, hắn tiếp cận Lâm Hiên, ngươi dám giết người của chúng ta, ngươi chết chắc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hắn vung tay lên, chung quanh sát hồn tông những cường giả kia đi tới, phía trên huyết sát khí tức, trực trùng Vân Tiêu, Cuồng Một Đao, Thủy Vân Nhu bọn người, sắc mặt khẩn trương tới cực điểm, muốn động thủ sao? Thần lực công tử lạnh giọng nói, các ngươi là cường đại, nhưng là chúng ta phía sau gia tộc, cũng không phải ăn chay, mà lại, chúng ta lão tổ rất nhanh liền sẽ đến, các ngươi muốn động thủ thật, đến lúc đó chịu không nổi. Uy hiếp ta, thứ bảy giết cười lạnh, nghĩ để chúng ta bỏ qua ngươi cũng được, để hai cái này tiên tử lưu lại bồi ta, đồng thời để tiểu tử này quỳ trên mặt đất, chờ đợi ta xử lý, còn lại người có thể lăn. Nghe nói như thế, thần lực công tử đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Điều kiện này bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Làm sao, không nguyện ý sao, vậy các người liền toàn bộ xuống địa ngục đi thôi. Thứ bảy giết đi tới, sát khí trên người càng thêm đáng sợ. Rất tốt, cứ làm như thế, các người nếu muốn mạng sống, đều quỳ xuống tới nghe đợi ta xử lý. Lúc này, Lâm Hiên mở miệng lần nữa, hắn nói lời kinh người. Xa sử quan nhìn những người kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này điên rồi đi, sắp chết đến nơi, sau cùng điên cuồng sao? Hắn lại còn dám như thế khiêu chiến thứ bảy giết, hắn thật không sợ chết. Hay là nói, hắn không biết có một loại tình huống gọi là sống không bằng chết. Ngươi nói cái gì? Thứ bảy giết nháy mắt liền giận, để ta quỳ xuống, chờ đợi ngươi xử lý. Ngươi đã triệt để chọc giận ta, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, không ngớt cơ công tử người như vậy đều quỳ gối dưới chân của ta. Ngươi muốn xuất thủ, các ngươi giết tông, liền muốn triệt để xong, ngươi, cần phải hiểu rõ. Nghe nói như thế, thứ bảy giết ha ha cười ha ha, thiên cực công tử quỳ gối dưới chân của ngươi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chung quanh những người kia khinh thường cười lạnh, thiên cơ công tử kia là đáng sợ cỡ nào, kia là tiên thổ chỗ sâu, thiên lôi nhất tộc cường giả, làm sao lại sợ trước mắt tiểu tử này, thật sự là ngu xuẩn đồ vật. Hậu phương, nãy giờ không nói gì Huyết Minh cũng là đi tới, mấy năm trước, ta đã từng thấy qua thiên cơ công tử, thậm chí còn từng chiếm được chỉ điểm của hắn, lúc ấy, thực lực của hắn cũng đã là lục quan vương, bây giờ nghĩ lại, tại sáu vương trong tông cũng là quét ngang một phương thiên tài. Ngươi cũng dám như thế khiêu chiến hắn, ta sẽ không tha ngươi. Chung quanh những người kia lại là thần sắc vô cùng quái dị, bọn hắn đến từ tiên thổ biên giới, bọn hắn thế nhưng là nghe nói thiên cơ công tử từ tiên thổ chỗ sâu đi tới biên giới, sau đó bị người cho xử lý, chẳng lẽ sát hồn tông người không biết sao? Xem ra tiên thổ các cái khu vực ở giữa tin tức cũng không phải là như vậy thông suốt nha. Thủy Vân Nhu mấy người cũng là thần sắc cổ quái, cuồng một đao cười lạnh nói, ngươi bao nhiêu thời gian không có tìm hiểu tin tức, thiên cấp sớm đã bị xử lý, bị chúng ta Lâm công tử đánh bại, ngươi vậy mà không biết? Ngươi nói cái gì? Huyết Minh con ngươi đột nhiên rụt lại, thiên cơ công tử bại rồi? Không có khả năng, mấy năm trước hắn đã từng chiếm được thiên cơ công tử chỉ điểm, một mực tôn thờ, cái này dạng người làm sao lại bại? Giết bọn hắn, hình hồn câu diệt. Hắn ra lệnh, thứ bảy giết giận quát một tiếng, đi chết, trong tay chảm hồn đao lăng không chém xuống. Nhưng mà lúc này Lâm Hiên vung tay lên, tại phía sau hắn hư giữa không trung xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong đi tới một thân ảnh. Nhìn thấy người này, sát hồn tông kinh ngạc đến ngây người. Chương 5676, thiên cực là bộc, chảm hồn đao uy lực, người chung quanh được chứng kiến xác thực cực kỳ kinh khủng, một đao có thể chém lên trăm cao thủ. Người chung quanh hoảng sợ lui lại, sát hồn tông người lại là cười lạnh, một dưới đao mấy người này liền muốn hình hồn câu diệt. Nhưng mà lúc này đối diện hư không vỡ ra một thân ảnh đi ra, sau đó một trường đánh ra, bàn tay kia mang theo vạn quân lôi đình, mênh mông vô cùng, có được lực lượng hủy diệt, nháy mắt cùng chảm hồn đao đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, chảm hồn đao nháy mắt vỡ vụn, thứ bảy giết bị một trường này vỗ trúng, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, cả phiến thiên địa hóa thành mưa máu, chung quanh những người kia đều mộng, sát hồn tông người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn quay đầu đi, phát hiện thứ bảy giết đã chết rồi, bị một trường diệt sát. Sát hồn chúng ta người đều dọa sợ, hạng người gì có thể một chiêu diệt sát thứ bảy giết? Huyết Minh cũng là con người đột nhiên rụt lại, ngươi dám giết hắn? Thứ bảy giết cùng phổ thông sát hồn tông đệ tử không giống, đây chính là một cái đắc lực thiên tài, đối phương chết rồi hắn trở về không có cách nào bàn giao, không quản các ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có ai, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Minh giận, phía sau biển máu ngập trời, có một cây huyết sắc đại kỳ nổi lên, bị hắn nắm trong tay, hắn quyết định muốn đích thân xuất thủ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy phía trước vòng xoáy bên trong đi ra đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn lại sững sờ, thậm chí, thân thể đều run rẩy lên. Sư huynh, ngươi làm sao không xuất thủ rồi? Sát hồn tông người không rõ tình huống, nhanh chóng mà hỏi, ngậm miệng. Huyết Minh khẽ quát một tiếng, mọi người run rẩy, mà nàng thì là hướng phía trước đi hai bước, thật sâu bái kiến thiên cơ công tử. Sát hồn tông người được, bọn hắn cường đại thiên tài sư huynh, vậy mà tại cho người khác cúi đầu, mà lại đối phương kêu cái gì thiên cơ công tử? Chẳng lẽ đây chính là chỉ đạo qua bọn hắn sư huynh cái kia vô thượng thiên tài? Đối phương làm sao xuất hiện tại nơi này? Bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian hành lễ, chung quanh quan chiến những người kia càng là rung động, bọn hắn nghe nói qua thiên cơ công tử, nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương lại cũng không nhiều. Không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất hiện, không đúng rồi, đối phương không phải nói đã bị chém giết sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm sao còn sống xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn nghe được truyền thuyết không đúng? Liền ngay cả Thủy Vân Nhu mấy người cũng là sửng sốt. Lâm Hiên thu phục Thiên Cực công tử sự tình, chỉ có huyết chủ, gà độc dược, chuẩn đế chờ số ít mấy người biết, những người khác không biết, cho nên hiện tại Thiên Cực công tử xuất hiện, mọi người mới vô cùng rung động. Thiên Cơ đại ca, không biết ngươi tới nơi này, xin thứ tội. Huyết Minh cũng không dám lại phách lối, ngược lại cúi đầu thần phục. Trước đó thứ bảy giết bị giết sự tình, hắn không hề đề cập tới. Thiên Cơ a, ngươi trở về đi. Lúc này, hậu phương Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, một màn này để Huyết Minh lần nữa được. Đối phương cũng dám mệnh lệnh hắn Thiên Cơ đại ca, hắn vừa định tức giận, nháy mắt sau đó lại dọa sợ. Chỉ mỗi ngày cơ, xoay người lại đến Lâm Hiên bên người, một chân quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Huyết Minh được, Sát Hồn Tông người ngốc, Thủy Vân Nhu bọn người mở to hai mắt nhìn. Người chung quanh càng là hít sâu một hơi, trong truyền thuyết tiên thổ chỗ sâu vô thượng thiên tài, vậy mà quỳ, mà lại như thế thần phục, cái kia ngồi tại trên bảo tọa người trẻ tuổi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng truyền thuyết, Thiên Cơ bị giết chính là bị một người trẻ tuổi chém giết? Chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Một số người trong lòng cuồng loạn, Huyết Minh càng là điên cuồng. Không, Thiên Cơ đại ca, này sao lại thế này? Người luôn luôn cao ngạo, làm sao lại thần phục với người khác? Hắn không ngừng gào thét. Thiên Cực lại là trở tay một bàn tay, đầy trời lôi đình bàn tay, đem Huyết Minh đánh bay. Huyết Minh nửa gương mặt đều giận, lớn mật, còn dám khiêu chiến chủ nhân, giết không tha. Huyết Minh dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Thiên Cơ đại ca tha mạng, ta không dám. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, không ngừng dập đầu, công tử tha mạng, tiền bối tha mạng nha. Sát Hồn Tông người càng là dọa đến sững sờ tại nơi đó, tự đoạn hai tay, lăn. Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, là. Huyết Minh lại là như được đại xá, hắn tự đoạn hai tay, xoay người bỏ chạy. Sát Hồn Tông những người khác nhìn thấy bọn hắn thiên tài sư huynh đều làm như vậy, tự nhiên cũng không dám phản kháng, từng cái tự đoạn hai tay rời đi, đem nhẫn chữ vật đều thu hồi lại. Lâm Hiên cho Thiên Cơ công tử ra lệnh, Thiên Cơ công tử vung tay lên, Sát Hồn Tông trên tay những người này nhẫn chữ vật toàn bộ bị thu lấy. Chẳng những là Sát Hồn Tông, trước đó còn thu lấy những người khác nhẫn chữ vật, giờ phút này cũng toàn bộ đi tới Lâm Hiên trong tay. Vô số nhân vọng lấy một màn này, con mắt đều đỏ, thế nhưng lại không người nào dám nói cái gì. Ngay cả đáng sợ vô cùng Sát Hồn Tông, ở trước mặt đối phương đều trực tiếp quỳ, ai còn dám khiêu chiến. Lâm Hiên vung tay lên, lần nữa hình thành một cái vòng xoáy, Thiên Cực công tử đi vào biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thì là đem nhẫn chữ vật một bộ phận bắt tới, ném cho Thủy Vân Nhu các nàng, nói, cầm hảo hảo tu luyện, đi thôi, đa tạ công tử. Thủy Vân Nhu bọn người mừng rỡ như điên, tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau, sau đó tranh thủ thời gian cất kỹ, nháy mắt sau đó, mấy người bọn hắn lần nữa nâng lên bảo tọa, mang theo Lâm Hiên nhanh nhanh rời đi. Chờ Lâm Hiên đi, chung quanh những người kia mới dám tiến lên. Bọn hắn nhìn qua rời đi bóng lưng, một mặt thở dài, đáng tiếc nha, ta vậy mà bỏ lỡ một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Nếu là vừa rồi ta có thể lên trước, vì người trẻ tuổi này nói hai câu, chỉ sợ hiện tại thân phận của ta liền không giống đi. Vô số người vô cùng hối hận, nhưng là thật một lần nữa, bọn hắn dám khiêu chiến Sát Hồn Tông sao? Chúng ta cũng đi thôi. Cái này đoạn hồn nhai khí tức kinh khủng như vậy, mọi người cũng không dám mảy may dừng lại, nhao nhao tiến về. Mặc dù lần này ném nhẫn chữ vật, nhưng là chí ít bảo trụ mệnh, mà lệnh bọn hắn tiến về chính là đại đế cổ mộ, nói không chừng vận khí tốt có thể toàn bộ kiếm về. Những người này cũng là nhao nhao rời đi. Chờ đi về sau, đoạn hồn nhai lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, một người trong đó người mặc áo vải, khuôn mặt anh tuấn, tài hoa xuất chúng, hai người khác thì là thân mặc hắc bào, trên thân ma khí ngập trời dị thường khủng bố. Hắn chính là ngươi nói người kia? Một cái nam tử mặc áo bào đen hỏi. Người mặc áo vải tự nhiên là Diêu Quang, khóe miệng của hắn giơ lên, không sai, chính là hắn, hắn có được ma đế truyền thừa, là các ngươi muốn người, không qua thực lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ sợ các ngươi. Giao Quang không có tiếp tục nói hết. Một cái khác áo bào đen nữ tử lại là hư lạnh, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, chúng ta hắc ma tộc cũng không phải ăn chay, đã dạng này, vậy ta liền không nói thêm lời. Tóm lại tiểu tử này trên thân ma đế truyền thừa là hoàn chỉnh, người, ta giúp các ngươi tìm được, đáp ứng ta đồ vật cũng nên cho ta đi. Áo bào đen nam tử lại là nhíu mày, trước đó hắn cũng không có động thủ, chúng ta cũng không biết thực hư. Tốt, vậy ta liền thí nghiệm cho ngươi xem. Diêu Quang trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang, tiếp xuống bên cạnh hắn xuất hiện mấy cái đáng sợ vòng xoáy màu đen, có ma khí nổi lên tại Giao Quang trước người ngưng tụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.